Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 40. Tạo hóa trì khai quật, nghĩ đến cái này khả năng, sợ hãi cả kinh, hắn lập tức triệu tập rất nhiều thế lực đầu não, cùng một chỗ hiệp thương biện pháp. Bây giờ tại thú xào bên trong, muốn đối với bên ngoài liên hệ, vậy không có cách nào. Chỉ có thể một bên tăng cường liên hệ, tạo dựng phòng ngự, một bên liên lạc còn lại 9 chi đội ngũ. Cứ như vậy, lo lắng hãi hùng đi qua. Trăm năm về sau, bọn hắn tìm được 6 chi đội tàu. Vô cùng may mắn bọn hắn đều chỉ là bị 5 cấp hỗn độn thú ném ra. Hồ điệp nữ trực tiếp xông lên đi. Mọi người phối hợp lại, hết nợ một đầu hỗn độn thú. Tốc độ kia nhanh chóng, có thể xưng tuyệt, để cái khác muốn tham gia một chân thế lực thất vọng. Bạch đạo nhân thở dài một tiếng nói, chúng ta còn có thể cảm nhận được tin tức của bọn hắn, cái này đại biểu bọn hắn không có bị diệt vong, bất quá bọn hắn chưa có trở về tin, có lẽ là bởi vì bị cái gì cuốn lấy, hoặc là chấm ngoặc kép. Đột nhiên một đạo ánh sáng lấp lánh trực tiếp phá vỡ hỗn độn, hưu một tiếng chui đi vào, lập tức đưa tới toàn bộ bộ đội phản ứng, tản mát ra thần quang, muốn quét xuống ánh sáng lấp lánh. Đột nhiên ánh sáng lấp lánh bên trong kêu to, người một nhà, người một nhà, đế tôn, chư vị đế tôn, mau mau cứu mạng a, chúng ta nhận được tập kích, tổn thất nặng nề, cứu mạng a. Oanh một tiếng, đám người trong óc đột nhiên quay cuồng một hồi, quả nhiên lại là một trận đánh lén. Bạch đạo nhân tương đối tỉnh táo, hắn đi hướng cái kia Noe thuyền cứu nạn, bất quá là cấp 4, bề ngoài chính là một cái kim thương ngư dáng vẻ, vừa nhỏ vừa dài, ngươi là kim khương tộc, nói một chút rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai đánh lén các ngươi, hiện tại phương vị ở chỗ đó. Bạch đạo nhân nhìn chằm chằm cái kia kim thương ngư. Kim thương ngư trên lưng đứng một tôn chí tôn. Hắn đối với bạch đạo nhân hành lễ, lập tức cảm giác bị bạch đạo nhân nhìn thấu. Hắn run run rẩy rẩy nói ra, đánh lén chúng ta, ta cũng không biết, có lẽ là người, có lẽ là thú. Chúng ta đại nhân gọi ta tranh thủ thời gian chạy tới cầu cứu, lúc ấy tiểu nhân không có thấy rõ ràng. Bạch đạo nhân ừ một tiếng, hắn nhìn vị này một chút, cảm thấy hắn không có nói láo, lập tức quát to một tiếng nói, đi thôi, ngươi ở phía trước trên mặt đường, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám đánh lén đội ngũ của ta. Bạch đạo nhân nói chuyện một trận âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn nói lời này cũng là có lực lượng. Hiện tại hắn trong tay thế nhưng là có được 34 chiếc 5 cấp Noe thuyền cứu nạn. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù Noe thuyền cứu nạn pháo đài có được cái kia thời gian cooldown, nhưng là những cái kia trấn giữ đại năng bọn hắn không có, lúc cần thiết chính là bắt đầu dùng bọn hắn thời điểm. Dạng này đội ngũ đi lên, cho dù là cái kia đỉnh phong 5 cấp hỗn độn thú gặp được cũng muốn ăn thiệt thòi. Thẩm Long cũng là một trận an tâm, ngồi tại vườn hoa bên trong, cùng hồ điệp nữ uống rượu với nhau ngắm hoa. Hạo Thiên, sư huynh tức giận, chúng ta không đi qua sao? Đi qua làm chi? Có hay không chỗ tốt? Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta tinh tế tổng kết một phen chúng ta những thu hoạch này. Phát hiện so mong muốn thu hoạch nhiều hơn không ít. Lợi dụng những thứ này, cái kia tế đàn cuối cùng có thể xây xong, thật sự là thua lỗ, lúc ấy liền không nên đáp ứng cái kia Lưu Manh Long. Lưu Manh Long, ha ha ha, thật là dễ nghe, ai, bất quá dù sao cũng là mạng sống tri ân, cũng không thể không báo. Sau khi trở về, sớm đi đem tế đàn xây thành, sau đó trước đem tên kia tỉnh lại. Sau đó để hắn chính mình chữa trị thương thế, trong lòng cũng của ta giải quyết xong một nửa tâm tư. Về phần ta mấy cái kia phi tử, ai, khi nào mới có thể tiến vào tạo hóa, thành tựu đế tôn a? Chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ nhìn xem Thẩm Long u buồn dáng vẻ, nhẹ giọng nói ra, đừng lo lắng, ta sẽ trợ giúp ngươi. Cảm ơn, Thẩm Long trịnh trọng nói, lập tức nhìn xem đao thương kiếm kích phòng ngự bốn phương. Khẽ mỉm cười nói, lần này, bọn hắn thế nhưng là thay đổi rất nhanh, khẳng định tâm cảnh có chút tăng lên. Bất quá trọng yếu nhất chính là, lần này thu hoạch, hẳn là kỳ trước nhiều nhất a. Đúng vậy a, tiện nghi bọn hắn, một đám thuyền hành tàu, một trận nhanh chóng, đi vào cái chỗ kia, xa xa cũng cảm giác được một trận cường hãn gợn sóng. Còn có ầm ầm âm thanh, Thẩm Long cùng hồ điệp nữ dừng lại, đều đứng lên, nhìn xem bên kia chán tình huống. Về phần cái khác đội tàu, cũng đều thả ra khí thế cường đại, không cần bạch đạo nhân hạ lệnh, trực tiếp hóa thành một nửa hình tròn, đem cái kia gợn sóng khu vực, vây lại, xa xa nhìn sang, bên kia có ba cái bản phương năm cấp giận nhà á thuyền cứu nạn. Đối thủ không phải cái gì hỗn độn thú, mà là diệt long sĩ. Bạch đạo nhân sắc mặt khó coi nghiến răng nghiến lợi. Diệt long sĩ, nam tôn, bắc đế, bọn hắn đây là muốn chết. Lập tức vỡ tổ, một đám đại năng tựa như lôi kéo nhìn thấy tranh đoạt đường đi xã hội đen. Không có điểm mấu chốt chửi rủa. Hỗn đàn, diệt long sĩ càng ngày càng khoa trương. Nam tôn, bắc đế, chỉ có hai cái đội tàu. Chúng ta nhiều người như vậy, không tin không để lại hai người kia. Không giết bọn hắn, chúng ta mặt mũi hà từ. Không thể lưu tình, cho dù là có đạo chủ che chở, cũng không thể như thế khi dễ người. Chúng ta cũng là có đạo chủ bối cảnh, không sợ bọn họ, giết, không giết không đủ để cho hà giận. Thẩm Long ngóng nhìn, thở dài một tiếng. Những thứ này diệt long sĩ, thật đúng là chiến lực cao tuyệt, hai cái đội tàu trực tiếp đem ba cái thế lực đánh ngã. Vậy may mắn chúng ta một phương này, có một cái núi lớn, cái kia hỗn độn hư không bên trong, chính mình một phương này ba tòa Noe thuyền cứu nạn, trên cơ bản bị đè lên đánh, bất quá cái này ba chiếc Noe thuyền cứu nạn bên trong. Có một chiếc căn bản không giống như là thuyền, mà là một tòa núi lớn, đứng ở hư không, bất động như núi, gió thổi bất động, quyền đả bất động, núi lớn bất động, hộ vệ người chung quanh cỡ nhỏ Noe thuyền cứu nạn, vậy không có tổn thất bao nhiêu không? Xem ra thật đúng là cái này một vị quan hệ, ngọn núi lớn kia là thế lực nào? Thẩm Long nghi ngờ hỏi một câu, kia là Bàn Sơn Thị. Bọn hắn nhất tộc, tu luyện đều là bất động chi công, phòng ngự cường hãn, như thế xem ra, sức phòng ngự của bọn họ, không kém gì ta hồ điệp hoa viên. Hồ điệp nữ nói một tiếng, lập tức nhìn xem Thẩm Long, chỉ vào đối diện diệt long sĩ nói ra, ngươi xem một chút cái kia đối mặt những tên ghê tởm kia. Làm như thế nào xử trí? Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, đánh. Đương nhiên là muốn đánh, bất quá chúng ta không tất yếu động thủ, chém chém giết giết sự tình, liền giao cho Bạch đạo hữu, hắn biết làm như thế nào làm. Về phần chúng ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong mắt âm lãnh, lóe lên liền biến mất, lập tức bình hòa nói ra, chúng ta nha, cần đưa một phần lễ vật cho diệt long sĩ, vẫn là câu nói kia, chúng ta long tộc trên người vật liệu. Không phải dễ dàng như vậy luyện chế thành pháp khí đến sử dụng. Nhân quả liên lụy, báo ứng xác đáng, hồ điệp nữ nghe xong, tới hào hứng, đối với Thẩm Long kêu lên, lễ vật gì, nói cho ta nha, nghe cái kia ngọt ngào dính thanh âm. Thẩm Long cười khổ, nữ nhân này, học không giống, ngược lại là có một phen đặc biệt dụ hoặc, hắn cũng không khách khí. Trực tiếp nắm qua hồ điệp nữ, ôm vào trong ngực, nhìn xem con mắt của nàng, chậm rãi tiếp cận, hồ điệp nữ trong mắt, lóe ra bối rối, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại. Thế nhưng là thật lâu không có cảm giác được Thẩm Long phản ứng. Mở to mắt, nhìn thấy Thẩm Long giống như cười mà không phải cười. Lập tức lớn xấu hổ. Đối với Thẩm Long đập, chán ghét, Thẩm Long cười to nói. Ngươi không phải chán ghét gả cho ta sao? Lúc kia ngươi sư tôn cho ta cơ hội, ta không có trân quý. Hiện tại ta nếu là đổi ý, nhất định sẽ bị lão gia hỏa kia ngay tại chỗ lên giá. Cái gì ngay tại chỗ lên giá? Ta cũng không phải hàng hóa. Hồ điệp nữ trợn nhìn Thẩm Long một chút, thị uy tựa như nhón chân lên, hôn Thẩm Long một ngụm, lập tức trợn nhìn Thẩm Long một cái nói. Huống hồ người ta cũng không phải muốn gả cho ngươi. Ngươi nhiều như vậy phi tử, khẳng định là sắc lang. Ta gả cho ngươi không chỉ có muốn bị ngươi khi dễ, còn muốn bị nữ nhân của ngươi khi dễ. Cái này đều nghe ai nói? Thẩm Long đầy trong đầu hắc tuyến. Thiên gặp đáng thương, chúng nữ nhân của hắn mặc dù mỗi cái đều là rất cá tính, bất quá đối với tỉ muội của mình, thế nhưng là không có khi dễ cái này nói chuyện. Mặc dù có chút gập ghềnh, hoặc là một số thời khắc mọi người ganh đua so sánh một phen gì gì đó. Hồ điệp nữ một mặt ta liền biết thần sắc, nói với Thẩm Long, cái kia thế gian truyền thuyết, cố sự, chuyện ký, đều là nói như vậy. Chuyện như vậy, cùng thông thiên đạo chủ, truyền thừa lâu dài, hoặc là so thông thiên đạo chủ còn muốn bất hủ. Thẩm Long cười khổ nói, dạng này cố sự, đích thật là truyền thừa bất hủ. Đây là bởi vì mọi người ưa thích thôi, nhưng là dù sao cũng là hư, không thể coi là thật. Những thứ này làm sao có thể tin tưởng đâu. Cái này tiểu thuyết hí kịch, đối với người thiếu niên độc hại thật đúng là không cạn a. Kiếp trước liền có tin đồn, có người nhìn mấy quyển quan trường tiểu thuyết, liền chụp lén cấp trên cùng nhị nãi hoạt động, ý đồ dùng cái này thượng vị. Đây không phải não tàn sao? Đương nhiên, không thể nói hồ điệp nữ não tàn. Hồ điệp chính là ngây thơ. Ngây thơ hồ điệp nữ. Hồ điệp nữ nhìn xem Thẩm Long, cái kia một đôi ngây thơ thấu triệt đôi mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Long hỏi, lần trước ngươi còn nói cái gì thật thật giả giả, còn nói cái gì giả đến thật lúc thật cũng giả nói nhảm a. Tốt rồi nói không lại ngươi, ngươi đừng nghĩ biết kế hoạch của ta. Thẩm Long đang cùng hồ điệp nữ thảo luận, bên kia đã quần tình xúc động. Mặc dù Diệt Long Sĩ chiếm hết ưu thế, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện Bạch đạo nhân tụ tập một đám giết tới, vẫn là giật nảy mình, vội vàng quát, Bạch Mang, hiểu lầm, dừng tay, hiểu lầm mẹ nó. Bạch đạo nhân dựng râu trừng mắt, trong tay lão giả nhìn thấy, mệnh lệnh vừa ra, giết cho ta đám này thế nào nổ, một điểm không lưu, một tên cũng không để lại. Trong nháy mắt, một loạt thần thông đại pháo trực tiếp phát ra. Cái kia Nam Tôn cùng Bắc Đế lập tức sợ choáng váng, buông tha những cái kia thuộc hạ, đi trước một bước, một hàng kia pháo đài, để những tiểu lâu la kia trực tiếp trương mục, mà còn lại chiến hạm trực tiếp vây lên còn lại hai tôn Diệt Long thuyền. Nam Tôn lạnh giọng quát, Bạch Mang, ngươi đây là khiêu khích chúng ta Diệt Long thế giới sao? Khiêu khích lại như thế nào? Các ngươi muốn giết người của chúng ta, liền nên có tử vong giác ngộ. Đánh giám, bọn hắn trộm đi chúng ta Diệt Long sĩ bảo vật, chẳng lẽ không nên giết sao? Bắc Đế giận dữ hét, nghe, bên này ba tôn Noe phi thuyền bên trong ngọn núi lớn kia truyền đến kêu đau một tiếng. Rõ ràng là chúng ta phát hiện, các ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn giết người đoạt bảo đi. Bạch đạo nhân trong lòng hơi động, hỏi, đến cùng là bảo vật gì? Nam Tôn hừ một tiếng nói, cũng không phải vật gì tốt, chính là một tòa tạo hóa trì thôi. Tạo hóa trì, chương 41, một kế không thành, tái xuất một kế, tạo hóa trì. Thật là tạo hóa trì. Trong truyền thuyết hy hữu kỳ vật, có thể ôn dưỡng tạo hóa chi khí, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, cái này thế nhưng là đồ tốt, nếu là đỉnh phong chí tôn dung hợp, trực tiếp thành tựu tạo hóa chi thân, nếu là đế tôn dung hợp, trực tiếp có thể hoàn thiện tạo hóa pháp tắc, tu vi tăng lên một cái cấp bậc. Bạch đạo nhân nhìn thoáng qua ngọn núi lớn kia, trong miệng hỏi thăm, Bàn Sơn, thật sao? Bên kia một trận trầm mặc, lập tức yên lặng nói ra, không sai, thanh âm này mặc dù không cao, bất quá lập tức vỡ tổ, nếu không phải có đại năng trấn áp, những tiểu lâu la kia đều kế hoạch mạnh hơn nhiều. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một trận ồn ào, rất nhiều đại năng mặt lộ vẻ vui mừng. Bạch đạo nhân ho một tiếng, lập tức hiện trường yên tĩnh, mặc kệ như thế nào, đây đều là chúng ta, bất luận làm sao phân phối, đều cần trước đem những thứ này diệt long sĩ tiêu diệt. Bạch đạo nhân chủ trì công đạo, cái kia Bàn Sơn trực tiếp nói ra, ta Bàn Sơn cũng sẽ không keo kiệt, mọi người nghĩa dũng tương trợ. Bàn Sơn vô cùng cảm kích, nếu là ra ngoài, trực tiếp giao cho Bạch đạo huynh, làm chủ cho chúng ta là được. Bạch đạo nhân từ chối một phen nói, loại bảo vật này, quá mức quý giá, cho dù là ta, cũng không thể không có lòng tham, cho nên vẫn là giao cho sư tôn, lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng, nhất định có thể phân phối ra một biện pháp tốt. Mọi người nghe xong đạo chủ, lập tức an tĩnh, cũng không có những cái này cái khác tư tưởng, lại một lần nữa đồng tâm hiệp lực. Trừng mắt Nam Tôn cùng Bắc Đế, tất cả mọi người nghĩ đến, đem ra hỏa này lưu lại, nếu là lưu lại cái này hai tôn nhân vật, như vậy Diệt Long Sĩ trực tiếp liền sẽ tổn thất một phần tư sức chiến đấu. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên hư không bên trong một trận long hống, lập tức một tòa vàng ống tọa giá rơi xuống, Đông Hoàng Diệt Long thuyền vậy đến đây. Hắn tiếp vào Nam Tôn cùng Bắc Đế cầu cứu, chạy tới, bất quá nhìn thấy lẻ loi trơ trọi Nam Tôn cùng Bắc Đế. Trong lòng như rớt vào hầm băng, chau mày, hắn trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thẩm Long nhìn thấy Đông Hoàng, trong lòng hơi động, để hồ điệp nữ đem hồ điệp hoa viên nhẹ nhàng khẽ động. Bay đến Bàn Sơn bên cạnh, nguyên thần khẽ động. Truyền lại đi qua một cái ý niệm, vô thanh vô tức, nghe được Đông Hoàng hỏi lời nói, Nam Tôn cùng Bắc Đế đột nhiên cảm giác tìm tới phối hợp. Lập tức đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Sau đó Đông Hoàng trầm mặc thật lâu, lập tức lạnh nhạt nói ra, chuyện này, dừng ở đây đi, chúng ta đấu không lại họ, trước buông xuống. Nam Tôn cùng Bắc Đế sững sờ, lập tức giận dữ, liền muốn chức trách Đông Hoàng. Thế nhưng là Đông Hoàng tùy theo một câu, để bọn hắn như rớt vào hầm băng. Ta thuộc hạ, vậy tất cả đều bị diệt. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nam Tôn cùng Bắc Đế kinh hãi. Đây cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Bọn hắn từ trong ngửi được sự uy hiếp mạnh mẽ khí tức. Bọn hắn đều không phải là đồ ngốc, thế nhưng là lần này bọn hắn quá thông minh, thuần túy là chính mình hù dọa chính mình. Đông Hoàng lạnh nhạt nói ra, cái kia tạo hóa trì đối với chúng ta cũng vô dụng. Biết được vô dụng, từ bỏ cũng tốt, Nam Tôn trầm giọng hỏi, đội ngũ của ngươi cũng là bị bọn hắn diệt sát. Không phải, mặc dù bọn hắn khả nghi, nhưng là nhất định không phải bọn hắn. Bởi vì bọn hắn không hề rời đi quá, ta tại cái kia trong đội ngũ, có chút nhãn tuyến, nhất định sẽ không sai. Đông Hoàng khẳng định lắc đầu, lập tức hắn nhớ tới cái gì? Đối với Nam Tôn cùng Bắc Đế hỏi, ngươi đang nói một chút, ngay lúc đó trải qua. Nam Tôn giật mình, lập tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem sự tình phát triển nói một lần. Đông Hoàng nghe, trong lòng trầm tư. Hắn đột nhiên quay đầu, đối với Bàn Sơn hỏi, Bàn Sơn đạo hữu, chúng ta từ bỏ cái kia tạo hóa trì, bất quá muốn hỏi một chút, ngươi cái này tạo hóa trì đạt được trải qua, Bàn Sơn xuất hiện một cái hư ảnh, sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên không hiểu thần quang, trầm giọng nói ra, nói đến cái này tạo hóa trì tựa như cùng bản tôn hữu duyên. Khi đó bất quá là trải qua khu vực này, lúc đầu muốn rời khỏi, thế nhưng là một đạo tin tức trực tiếp xuyên thấu tới. Truyền đạo trong tay của ta, ta một phen điều tra, mới nhìn đến tạo hóa trì, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng nghe, tựa như không có vấn đề gì, bất quá người thông minh, đều nguyện ý tự cho là thông minh, đem đơn giản vấn đề, phức tạp hóa, đem một câu, viết thành một quyển sách, đem một đóa hoa, nói thành một cái thế giới, trong lòng của hắn, đã sớm bắt đầu hoài nghi mình vấn đề nội bộ, cho nên hết thảy vấn đề đều muốn xen lẫn ý chí của mình. Liền đem nó áp đặt đến người một nhà trên đầu, cuối cùng còn muốn ở chung làm như vậy hợp lý chỗ. Não bổ một phen, thuận lợi thông qua, sau đó thành tựu sự thật. Không chỉ có như thế, Đông Hoàng sắc mặt nghiêm túc nhìn Nam Tôn cùng Bắc Đế một chút. Lập tức quát, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Đội ngũ của ta yên tĩnh biến mất, đội ngũ của các ngươi cũng là không hiểu thấu vì cái này tạo hóa trì. Ngươi nhìn cái kia bạch mang, giống như là kiếm chuyện chơi người sao? Những lời này điểm tỉnh người trong mộng, Nam Tôn cùng Bắc Đế cũng là ngu xuẩn, bọn hắn hơi chỉ điểm liền có thể lĩnh hội, lập tức trong lòng cũng có đáp án, lập tức bầu không khí không thôi. Đám gia hỏa này thật sự là muốn chết. Nam Tôn cắn răng nghiến lợi quát. Đông Hoàng trầm giọng hỏi, các ngươi gặp qua Tây Vương không có? Nếu là ta phỏng đoán không có sai, Tây Vương hiện tại cũng có nguy hiểm, chúng ta mau mau đi cứu hắn. Nhìn xem ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền muốn đi một đám. Bạch đạo nhân quát to một tiếng, Đông Hoàng, ngươi lần này còn muốn khiêu khích chúng ta sao? Ngươi đến cùng có hết hay không? Lần này nói không rõ ràng, không được đi. Cái kia bạch đạo nhân một mặt xúc động phẫn nộ, ta thuộc hạ chết nhiều như vậy, dù sao cũng phải có chút biểu thị đi. Bạch đạo nhân vừa dứt lời, cái kia chung quanh thế lực lập tức kỳ thật uy áp cùng lên. Một trận áp bách. Mặc dù bọn hắn thực lực không bằng ba vị này đỉnh phong tạo hóa, thế nhưng là cái này thế nhưng là 37 vị năm cấp Noe thuyền cứu nạn, không thể coi thường. Thẩm Long âm thầm gật đầu, cái này bạch đạo nhân ngược lại là bản sắc diễn xuất. Những thứ này nhờ bao che tại thủ hạ thế lực, mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nhận khi dễ, cứ như vậy đi qua, tổng không phải chuyện tốt. Cho nên bạch đạo nhân liền xúc động phẫn nộ đi lên, liều mạng. Cũng là cái này một cái gióng giạc biểu diễn, thắng được những cái kia nhờ bao che tại thủ hạ những tên kia hào cảm, đổi mới độ tín nhiệm, đồng thời đối với những cái kia hoài nghi bạch đạo nhân tồn tại, đặc biệt là Nam Tôn cùng Bắc Đế, bỏ đi suy nghĩ, cảm thấy bạch đạo nhân thật đúng là không phải kiếm chuyện chơi người. Nếu thật là bạch đạo nhân làm, chỗ nào có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Đông Hoàng một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng ném ra 10.000 cái phong ấn cái dương, nhìn xem Nam Tôn cùng Bắc Đế. Nam Tôn cùng Bắc Đế cũng là một người xuất ra 10.000 phong ấn cái dương. Bạch đạo nhân mặt không thay đổi thủ hạ, lập tức đưa mấy vị rời khỏi. Lúc này Đông Hoàng mấy vị lòng như lửa đốt. Không bởi vì cái gì, hoàn toàn là bởi vì, năm đó kiến tạo diệt long thuyền thời điểm, do dự tài chính có hạn, cho nên Đông Tây Nam Bắc bốn vị, đầu tiên mua năm cấp diệt long thuyền, mà Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam cùng Tây Bắc bốn vị không có, chờ đợi một cơ hội duy nhất, bởi vì Đông Nam Tây Bắc bốn vị có được diệt long thuyền, cho nên chấp hành nhiệm vụ. Đều là bọn hắn bốn vị thuộc hạ, còn lại bốn vị đều nghỉ ngơi, lấy tên đẹp, hộ pháp, chăm sóc đạo tràng. Thế nhưng là ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn vậy đem mua sắm diệt long thuyền, từ thần mộc đại thế giới sách ra, vừa vặn đuổi kịp lần này săn bắn. Cho nên lần này, tiến đến 5 cấp diệt long thuyền hết thảy có 8 chiếc. 8 vị đỉnh phong tạo hóa đều tới. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc, có lẽ là diệt long sĩ khí vận chấm dứt, hay là khí vận quá thịnh, thịnh cực mà suy. Dù sao liên tiếp 3 vị, Đông Hoàng, Nam Tôn cùng Bắc Đế, lông của bọn hắn vũ đều bị gạt bỏ. Cái này không thể không để 3 vị miên man bất định. Đến mức huyễn tượng ngã ra, nguyên thần hoảng hốt, đây là đại kiếp hiện ra a. Hảo chết không chết, đợi đến 3 vị tìm tới Tây Vương thời điểm, Tây Vương cũng là chật vật không chịu nổi. Bởi vì vừa vặn gặp một tôn 5 cấp thượng vị hỗn độn thú. Thiên hướng về công kích, lập tức thuận lý thành chương, cũng không đi quản cái kia hỗn độn thú làm sao bị 4 vị khác diệt long sĩ cho làm tới. Dù sao chính là cái kia 4 vị gia hỏa, Đông Hoàng, Tây Vương, Nam Tôn cùng Bắc Đế, lập tức một trận thương nghị, không vì ngoại nhân nói, mà chí thân sự ngoại thẩm long. Mặc dù không có nhìn thấy sự tình phát triển, nhưng là đã biết diệt long sĩ bên trong khe hở sẽ càng lúc càng lớn. Không đến hẳn phải chết giai đoạn, bọn hắn là sẽ không liên hợp lại. Lúc đầu, hắn là nghĩ đến, lợi dụng chính mình long tộc khí tức, đem diệt long thuyền bên trong long hồn dẫn bảo, trọng thương diệt long sĩ. Thế nhưng là những cái kia lòng đầy căm phẫn ra hòa. Trực tiếp dùng 5 cấp thần thông pháo oanh kích những tiểu lâu la kia. Không có đất dụng võ. Một kế không thành. Lại đến một kế. Hắn đã đại khái đoán được. Diệt long sĩ nội bộ vốn là không thăng bằng. Bởi vì phía trên tôn này trấn áp khí vận đại năng. Đã đi. Cho dù là cái kia dự uy che chở. Cũng đã biến mất. Cho nên bọn hắn khí vận. Tất nhiên sẽ chia 8 phần. Mặc dù vương vấn không dứt được, nhưng là cũng là cầu độc mộc ngược lên đi, vô cùng nguy hiểm, chỉ cần vận dụng xảo diệu, liền có thể thuận lợi ly gián. Lúc này chuyện này, chính là một cái rất tốt tài liệu, có thể coi đây là bối cảnh, hư thực kết hợp, đạo diễn một bộ huynh đệ ngăn cách phim, hết thảy, đều muốn quy công cho Bàn Sơn, hắn tới gần Bàn Sơn. Đem một tia thần niệm truyền đi, để Bàn Sơn đem sự thật, chân tướng, đều nói cho Đông Hoàng. Ngữ khí muốn chân thành, biểu đạt muốn rõ ràng, mà Bàn Sơn thanh âm mặc dù chất phác, nhưng là đầu óc dùng tốt phi thường. Cái kia phái từ đặt câu, dùng gọi là một cái trôi chảy hài hòa, gọi là một cái tình cảm cái kia phong phú. Để Thẩm Long đều muốn đem Chi Đào tới làm tể tướng. Cuối cùng là Thẩm Long tổng kết ra một cái chân lý. Tướng mạo càng là chất phác, càng là khôn khéo. Tướng mạo càng là nhã nhặn, càng là cầm thú. Tướng mạo càng là chất phác, càng là bại hoại. Coi đây là căn cứ. Thẩm Long ngồi cùng hồ điệp hoa viên bên trong. Tụ tập đao, thương, kiếm, kích. Nói ra đại đạo ba quyền, lập tức để 4 tôn binh ra đại năng hiểu ra, đạp đất đốn ngộ, như thế, lại là 500 năm, khoảng cách rời khỏi, đã không đủ 500 năm. Bạch đạo nhân đã dựa theo đạo chủ phân phó, bắt đầu bố trí, hơn nữa hắn lại một lần nữa công bố đạo chủ thôi diễn. Lần này tức có khả năng. Lại một lần nữa gặp được 10 vạn năm trước cái chủng loại kia 5 cấp đỉnh phong hỗn độn thú. Mọi người cẩn thận loại hình, mà mọi người mặc dù cẩn thận, nhưng là 37 chiếc 5 cấp Noe thuyền cứu nạn. Nếu là một kích toàn lực, cái kia 5 cấp đỉnh phong hỗn độn thú, vậy không chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên mọi người cùng một chỗ săn bắn, đều phi thường điệu thấp, ẩn giấu đi khí tức. Giả heo ăn thịt hổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.